3 năm sau khi chia tay, tôi bị vứt bỏ ở nơi hoang dã. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, ngày cố thâm bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tôi đứng ngoài phòng học, trái tim đập như trống bỏi chờ anh ấy lên. Sắp tới lượt anh ấy, nhưng bất ngờ anh ấy lại lấy điện thoại ra nhìn. Có vẻ như có tin nhắn nào đó. Anh ấy đột ngột đứng dậy, trong tiếng ngăn cản nghiêm nghị của thầy giáo, trực tiếp vội vàng rời khỏi phòng học. Anh ấy vẫn luôn kiềm chế cảm xúc, không hề lộ ra ngoài sắc mặt vui buồn giận hờn. Có vẻ đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sắc mặt anh ấy buồn bã như vậy. Anh ấy bước ra khỏi phòng học, đi ngang qua tôi như tôi chỉ là một luồng không khí vậy. Anh ấy vội vàng rời khỏi trường học, đến bên đường bắt taxi. Tôi đi theo phía sau anh ấy, gọi họ tên của anh ấy, không nhận được một tí phản hồi nào. Tôi nghĩ chắc là nhà anh ấy có chuyện gì gấp, vội vàng bắt taxi. Tôi theo chân anh ấy đến bệnh viện, cho đến khi tôi mới vừa xuống xe, tôi nhìn thấy phía ngoài tòa nhà khám bệnh, một cô gái mặt có vết chảy xước, lao vào lòng anh ấy. Ánh mắt cố thâm liếc qua phía tôi, dường như anh ấy nhìn thấy tôi, nhưng cũng như không nhìn thấy. Hay nên nói, vào lúc này, đôi mắt anh ấy đã không còn tồn tại tôi nữa. Tôi nhìn thấy bàn tay của anh ấy nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô gái. Vẻ dịu dàng quan tâm đó, dường như là thứ mà tôi chưa từng cảm nhận được. Giữa tiếng vệ sầu hợp tháng hè náo nhiệt, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng anh ấy dịu dàng an ủi. Đầu óc tôi như bị hóa đá, không nghe rõ cố thâm nói gì, chỉ nghe được đuôi giọng kéo dài đầy quan tâm của anh. Tư tư, bỗng nhớ đến mấy tháng trước, tôi nhận được tin nhắn của mẹ cố thâm. Thằng bé tìm con nói chuyện yêu đương, là vì con rất giống thẩm tư tư. Lúc đó tôi chẳng để tâm mấy, nhưng mà giờ phút này, tin nhắn kia lại đột nhiên nối kết mọi chuyện với nhau, giúp tôi có được một lời giải thích hợp lý nhất, cũng nực cười nhất. Sau đó, tôi nói lời chia tay với cố thâm. Lúc mở lời, lòng tôi không khỏi mong chờ. Mong anh từ chối, mong anh níu kéo, nhưng anh chỉ giả vờ hỏi vài câu. Tại sao? Rồi sảng khoái đồng ý với tôi, giống như muốn thoát khỏi tôi ngay vậy. Ngày hôm sau chia tay, cố thâm đã ra nước ngoài. Sau đó, tôi không còn gặp lại anh nữa. Thôi thì tôi và anh quen nhau còn chưa đến nửa năm, chắc không để lại bao nhiêu ấn tượng trong lòng anh đâu. Cách chương.